Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355. Cho người mới nhiệm vụ. Nghe được Tù Ngưu lời nói, Phượng Hoàng cũng liều mạng hơi gật đầu. Đối với sinh, khát vọng vẫn là chiến thắng, nội tâm dã tính. Đánh nhau cái gì? Vẫn là ở cam đoan có thể sống trên cơ sở tương đối tốt. Mặc Lâm cười rua rua lông vũ Phượng Hoàng. Nói, ta đây đương nhiên biết rõ. Ta chỉ là muốn cho ngươi và Kỳ Lân cùng một chút vạn năm hồn thú đánh một chút. Cùng những thú dữ kia đánh nhau, nhiệm vụ đương nhiên là muốn giao cho cái khác đủ tư cách ra hỏa. Đủ tư cách ra hỏa. Ngươi là muốn đem ta nhị đệ ngoặt qua đi. Tù Ngưu trừ trừng mắt chi bên ngoài. Thật đúng là nghĩ không ra ai sẽ theo lấy Mặc Lâm đi tinh đấu đại xâm lâm đánh nhau. Chỗ ngươi nhị đệ còn cần ngoạt. Ta liền tính không nói cho hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp cùng lên đến được không? Mặc Lâm nhả rãnh một câu. Nhai tí loại kia không có đỡ đánh đều muốn tìm đỡ đánh ra hỏa còn dùng Mặc Lâm lừa gạt. Bất quá, Mặc Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có vẻ như nhai tí một cái tay chân còn không quá đủ a. Nếu là cùng hồn thú kết minh, ta cũng không thể mang ta những cái này thân thích đi qua. Cho nên, trừ chừng mắt chi bên ngoài, ta còn phải mượn mấy cái huynh đệ của ngươi. Ngươi nhìn được không? Chuyện này ngươi đừng hỏi ta. Tự mình hỏi bọn hắn đi. Ta đúng là đại ca của bọn hắn. Nhưng là chúng ta ở giữa dù là đoàn thể hành động luôn luôn đều là thiểu số phục tùng đa số. Lại này người hành động cũng không cần hỏi ta. Tù Ngưu lời này không sai. Bọn hắn lúc trước quyết định rời đi hồn thú đảo cũng là bởi vì có nhai tí cùng Trào Phong hai cái này. Nhất định phải đi ra nhìn nhìn ra hỏa. Cùng với xác thực đều rất giống nhìn xem Mặc Lâm cái này ứng long người thừa kế đủ tư cách hay không. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Mặc Lâm còn sợ Tù Ngưu hiện tại vẫn ở vào cân nhắc nhập bọn hay không trạng thái. Không muốn để cho cái khác long tử cùng Mặc Lâm dính líu quan hệ. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Loại đại sự này, Mặc Lâm chắc chắn sẽ không đập cái bàn liền trực tiếp đi làm. Lấy hắn thực lực bây giờ đi kết minh còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn cần để cho chính mình càng tiếp cận hồn thú một chút. Đồng thời, hắn còn muốn chú ý một chút các phương diện tiến độ. Vì cùng hồn thú kết minh sau kế tiếp sự kiện lớn để chuẩn bị. Canh Tân Thành một tòa trên tường thành. Độc Cô Bác đang nhìn xem ngoài tường cùng hôm trước hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Cái kia xa xa không biết từ nơi nào xuất hiện tường thành. Hắn hôm qua đến nơi này ngắm phong cảnh thời điểm vẫn chỉ là một mảnh bình nguyên. Độc Cô tiền bối, trong khoảng thời gian này ngươi hứng thú yêu thích thật đúng là biến hóa cực lớn a. Mặc Lâm thật là không nghĩ tới nguyên lai ưa thích vùi ở một cái địa động bên trong Độc Cô Bác. Hiện tại rõ ràng sẽ ở trống trải trên tường thành ngắm phong cảnh. Độc Cô Bác quay đầu nhìn một chút Mặc Lâm, sơ qua chớp chớp lông mày của mình. Sau đó tiếp tục nhìn xem phương xa lấy nói chuyện phiếm giống như ngữ khí nói. Trước kia tại thiên đấu thành thời điểm, ta nghĩ làm cái gì liền làm cái đó. Sống một đoạn thời gian, liền cảm thấy nhàm chán. Đồng thời còn có một cặp không hiểu ra sao ra hỏa tới bái phòng ta. Phiền muốn chết, cho nên ta tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong tìm tới mảnh kia bảo địa. Tìm cho mình một cái so sánh yên tĩnh đồng thời phong bế địa phương. Một tháng này sao? Bên ngoài không có chuyện gì. Cũng nói để cho ta tự do hành động. Nhưng là đến chỗ nào ta đều cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng ta. Thẳng đến ngươi tới, ta mới không có cái loại cảm giác này. Kiềm nén thời gian dài. Tự nhiên nghĩ tới đây trống trải địa phương nhìn xem phong cảnh. Hơi chút để cho mình thoải mái một chút. Đối với Độc Cô Bác lời nói bên trong đâm, Mặc Lâm không thèm để ý chút nào. Như cái không có chuyện người đồng dạng đứng ở Độc Cô Bác bên cạnh. Tất nhiên Độc Cô tiền bối cảm thấy cái này Canh Tân Thành như thế kiềm nén. Ra khỏi thành đi ra bên ngoài dạo chơi không là tốt rồi. Làm gì khó xử chính mình đâu. Độc Cô Bác cái trán nhô lên một đạo gân xanh. Mỗi lần hắn nói chuyện với Mặc Lâm, Mặc Lâm đều là cố ý chọc giận hắn đồng dạng. Nói lời một câu so một câu làm người tức giận. Nhưng là độc cô bác dù sao cũng là cái lão tiền bối. Không thể luôn phát cáu. Thở dài một hơi. Ngăn chặn trong lòng chi hỏa. Cũng đừng cùng lão phu đùa giỡn. Sợ không phải ta vừa đi ra cái này canh tân thành cửa thành. Liền trực tiếp đầu rơi xuống đất. Ngay cả cái toàn thây đều bảo đảm không được đầy đủ. Mặc Lâm nhìn xem độc cô bác cũng không có. Giống tại trong phòng tối như thế tùy ý, huy sái tâm tình của chính mình. Rất rõ ràng, hắn đã tiếp nhận hiện trạng. Tất nhiên tiếp nhận hiện trạng, Mặc Lâm liền không tốt đem hắn gạt tại canh tân thành dưỡng lão. Tất nhiên độc cô tiền bối không muốn ra ngoài. Hơn nữa bây giờ còn có rảnh rỗi ở chỗ này ngắm phong cảnh. Không bằng liền giúp ta làm một chuyện đi. Nghe được Mặc Lâm lời nói. Độc cô bác trong nháy mắt hướng nơi xa lui nửa bước. Một mặt cảnh giác nhìn xem Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn xem đến PTSD đồng dạng độc cô bác. Thở dài. Nói. Độc cô tiền bối. Ngươi lui nửa bước động tác là chăm chú sao? Ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Mặc dù phía trước xác thực làm không ít gài ngươi sự tình. Nhưng là lúc kia ngươi còn không phải người một nhà sao? Hiện tại lúc này không giống ngày xưa. Tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi đến tư ân điện bên trong đi hỏi một chút. Ta lúc nào bạc đãi qua người một nhà. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không để ngươi làm cái gì đột phá ranh giới cuối cùng sự tình tương đương. Độc cô bác nuốt ngụm nước. Bọt, hắn đúng là bị Mặc Lâm cho hố sợ. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này nào có tâm tình đi cùng tư ân điện người tiếp xúc. Vẫn luôn là có thể tránh liền tránh. Đến cùng Mặc Lâm là muốn hố hắn hay là thật có việc giao cho hắn. Vẫn phải là biết rõ Mặc Lâm muốn chính mình làm cái gì. Muốn ta làm cái gì? Người nói. Nhưng là có đáp ứng hay không? Ta còn phải cân nhắc. Yên chí. Không phải là cái gì đại sự. Trước nói với ngươi một chút nhiệm vụ chấp hành thời gian. Qua một đoạn thời gian ta sẽ lại rời đi canh tân thành một chuyến. Nhiệm vụ của ngươi thời gian chính là tại ta trở lại phía trước dùng con mắt của ngươi đi quan sát. Tại Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn sư bên trong tìm 10 cái 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ hồn sư. Thiên phú tu luyện không nhất định phải mạnh nhất, nhưng là đầu óc muốn linh quang. So sánh sẽ tùy cơ ứng biến. Tốt nhất là loại kia nhìn qua liền thích hợp làm binh loại kia. Đương nhiên, 10 người này là muốn bài trừ Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng. Mặc gia, Phó gia, Chu gia cùng với mới tới Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc bên trong người cũng đều tìm 10 người. Yêu cầu giống như Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đến thời điểm ta sẽ trở lại nghiệm thu. Thế nào, nhiệm vụ này không tính gài ngươi a? Mặc Lâm ý cười đầy mặt mà nhìn về phía độc cô bác. Thuận tiện vọt đến độc cô bác bên cạnh dựng vào vai của hắn. Tận lực thể hiện chính mình hữu hảo. Độc cô bác đúng là không có hất ra Mặc Lâm. Bởi vì Mặc Lâm khí lực quá lớn tại vật lý bên trên không cách nào hất ra. Mà là suy nghĩ một chút chuyện này. Nghe vào đúng là không có vấn đề gì. Nhưng là loại chuyện này không phải giao cho ngươi những cái kia thân thích đi làm càng tốt sao? Không không không không không không. Mặc Lâm lắc lắc chính mình một cái tay khác ngón trỏ. Cũng là bởi vì đều là một chút thân thích. Cho nên bọn hắn không thể giúp ta tới làm chuyện này. Ta nghĩ trong lòng bọn họ khẳng định có lấy chính mình thiên vị cái nào đó hậu bối. Cho dù là gia gia của ta cùng ta cữu cữu đều không thể nhảy ra cái này tư duy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản sẽ không dựa theo yêu cầu của ta đến chọn người. Mà là lấy trong lòng mình cho rằng tốt nhất yêu cầu đến chọn người. Cuối cùng lựa đi ra khẳng định phần lớn đều không hợp yêu cầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.